Cuồng Phi Sủng Vương, chương 685. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 685. Mặt ngoài là hắn ta muốn giết Lan Kỳ Chủ, trên thực tế là khiến Cố Thanh Hy không thể không đi cứu hắn ta, cuối cùng cũng bị kéo xuống hố. Mặc dù lo lắng, nhưng Dịch Thần Phi không thể nghĩ ra Diệp Phong có lý do gì để giết Cố Thanh Hy. Mong là vậy, hắn ta nhỏ giọng đáp, gần như đã kiệt sức, chỉ có thể nhắm mắt dựa vào vách đá nghỉ ngơi, điều chỉnh hơi thở. Cách đó không xa vọng lại tiếng binh khí va chạm, kèm theo đó là tiếng đá nổ ầm ầm. Cố Thanh Hy cầm quả đỏ rực hái từ trên cây xuống, cẩn thận lắng nghe động tĩnh ở phía xa. Có tiếng quạt khép mở, cũng có tiếng của thập phương thiên xích, còn có một số tiếng ám khí cánh hoa, là Nạp Lan Lăng Nhược và đám người Mẫu Đơn Kỳ Chủ đang đánh nhau. Lạ thật, không phải người của ma tộc đều đã bị thương ư, tại sao họ vẫn còn công lực mạnh như vậy? Nạp Lan Lăng Nhược có thể sẽ không đánh lại họ. Cố Thanh Hy lẩm bẩm, nàng muốn qua đó xem thử, nhưng Dịch Thần Phi bị thương rất nặng, dìu hắn ta đi theo sẽ chỉ khiến bệnh tình của hắn ta nặng hơn. Nhưng nếu không vì cứu nàng thì Nạp Lan Lăng Nhược đã không bị rơi xuống đây. Mặc dù Dịch Thần Phi đang bệnh nặng, nhưng không có nghĩa là hắn ta không nghe thấy gì. Có thể đánh văng tảng đá lớn, dù chưa khôi phục hoàn toàn công lực thì có lẽ cũng đã khôi phục 7-8 phần. Mẫu Đơn Kỳ Chủ và Đào Hoa Kỳ Chủ bao vây tấn công Nạp Lan Lăng Nhược, e rằng Nạp Lan Lăng Nhược sẽ không đánh lại họ. Dịch Thần Phi yếu ớt nói, người muội cần đề phòng là Lan Kỳ Chủ, khụ khụ. Dịch tiên sinh không hổ là tiên thơ, quả nhiên lòng dạ cẩn thận, ha ha. Một giọng nói quen thuộc vang lên từ bên cạnh, hai người ngẩng đầu nhìn qua, người nói không phải Lan Kỳ Chủ thì là ai? Ông ta vừa mới bị thương thoi thóp, sao bây giờ lại sắc mặt hồng hào, tràn trề sinh lực, mặt mũi sáng ngời, không hề giống dáng vẻ từng bị trọng thương. Cố Thanh Hy khoanh hai tay trước ngực, đè nén mối nghi hoặc trong lòng, cười như không cười. Lan Kỳ Chủ, dạo này chúng ta thật có duyên, đi đâu cũng có thể gặp được ông. Nhà đầu chết tiệt, hang máu sâu như vậy, cô nghĩ người của Thiên Phần tộc và Ngọc tộc sẽ nhảy xuống cứu cô à? Có lẽ họ sẽ không nhảy xuống cứu ta, nhưng ông đoán xem họ có thể nhảy xuống tìm Long Châu không? Lan Kỳ Chủ sầm mặt lại, nói thẳng, chỉ cần cô ngoan ngoãn giao Long Châu ra đây, chúng ta sẽ xóa bỏ mọi chuyện trước đây, nếu không đợi khi ta đích thân đi đoạt, bản tọa sẽ khiến cô sống không bằng chết. Cố Thanh Hy ném Long Châu tới trên một đóa hoa tường vi nở rộ bên rìa vách núi. Hoa tường vi mọc bên cạnh hồ máu, đong đưa trực ngã, gió thổi nhẹ qua cũng có thể làm nó rơi xuống vách núi sâu vạn trường. Tim Lan Kỳ Chủ và Dịch Thần Phi đều nhảy lên đến tận cổ họng. Không ngờ Cố Thanh Hy lại coi thường Long Châu như thế. Cách chương.